bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dòng máu tươi chảy xuống. Lý Quân Khuê đã trực tiếp dùng thân mình để đỡ cho Lăng Nhất Thiên. Lăng Nhất Thiên đỡ lấy cô. Thái y cũng nhanh chóng chạy đến nhưng cũng không kịp nữa rồi. Lý Quân Khuê đã bị đâm trúng vào tim. Lăng Nhất Thiên lúc này chỉ có thể nhìn cô dần thoi thóp chết đi mà không thể làm gì cả. Hắn gọi tên cô. Đám lính canh trực tiếp giết chết Tây Bình Vương. Tất cả quần chúng nhân dân đứng ở đó đều nhanh chóng khóc òa lên. Lý Quân Khuê không chỉ là Hoàng Quý Phi, mà cô chính là người đã cứu lấy cuộc sống của bọn họ. Giờ đây, họ nhìn cô chết oan uổng như vậy. Lòng tức giận tên Tây Bình Vương cũng cuồn cuộn dâng trào lên. Chỉ thiếu có thể nhảy lên mà dẫm chết Tây Bình Vương. Hậu cung sau khi nghe tin cũng tức tốc chạy đến. Trúc Phi, Ninh Quý Phi, Hạ Quý Phi, Nhị Hoàng Tử, Trương Quốc Thương, ai cũng thương xót cô. Ai cũng không nỡ nhìn cô chết oan uổng như vậy. Khỏi phải nói, Lăng Nhất Thiên đau khổ như thế nào. Cứ ngỡ sau tất cả có thể sống hạnh phúc bên cô. Vậy mà, hắn thất thần, ôm lấy xác của cô dần bắt đầu lạnh đi. Lý Quân Khuê bây giờ lại ở trong không gian tối. Nghe giọng ông lão nói. Vậy là nhiệm vụ của con cũng đã kết thúc. Giang Kỳ Ninh cũng đã xong. Bây giờ con có hai lựa chọn. Một là tiếp tục sống ở thế giới này với thân phận Hoàng Quý Phi. Hai là trở về thế giới hiện đại. C. Con. Ông ơi. Kỳ Ninh chọn ở đâu vậy ông? Đây là bí mật. Mỗi người đều có một số mệnh riêng. Lựa chọn riêng. Hãy lựa chọn theo con tim của con mách bảo. Lý Quân Khuê bây giờ đứng trước hai sự lựa chọn giữa con tim và lý trí. Con tim cô thì mong muốn cô ở lại vì dù gì ở thế giới hiện đại. Cô cũng chỉ sống có một mình cô với Giang Kỳ Ninh. Nhưng ở đây còn có những người yêu thương cô thật lòng như Hoàng thượng Hoàng hậu Đông Phương Quốc. Thái hậu, những người bạn thân thiết với cô như Ninh Quý Phi, Trúc Phi, rồi còn có Lăng Nhất Thiên nữa. Tuy ngoài mặt cô không thể hiện quá nhiều tình cảm vì đó chính là bản chất thật sự của cô. Lạnh lùng, vô cảm nhưng bên trong, nói đi thì cũng phải nói lại, cô cũng có một chút tình cảm đối với hắn. Nhưng lý trí thì, nói gì thì nói, đây không phải thế giới thật của cô. Không phải thế giới mà cô mong muốn sinh sống. Ở đây, cuộc sống tuy an nhàn nhưng cô cũng còn ước mơ. Còn hoài bão mà cô còn chưa kịp thực hiện được. Trước đây, sự nghiệp của cô tuy đã có danh tiếng. Đã là bác sĩ giỏi nổi tiếng trong ngành. Nhưng y học không hề có giới hạn. Ước mơ của cô là mong muốn tiếp tục nghiên cứu. Tìm ra những cách chữa trị tốt hơn, tối ưu hơn để chữa trị cho nhiều người hơn, cứu sống được thêm nhiều mạng người. Còn hoài bão phát triển hãng nước hoa thủ công còn đang dang dở của cô nữa. Cô không thể lưng chừng được. Lúc Lăng Nhất Thiên đang ôm xác Lý Quân Khuê khóc thì bất ngờ cô tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của tất cả mọi người. Ai cũng nhìn cô như thánh nhân. Vừa rồi bọn họ còn khẳng định chắc chắn cô đã đi rồi. Ai mà ngờ bây giờ cô tỉnh lại. Lăng Nhất Thiên mặc kệ cô là cái gì, ôm chầm lấy cô khóc nấc lên, vui mừng vì cô đã sống lại. Suốt cả buổi sáng, hắn cứ quấn lấy cô, đi theo cô, đu theo cô làm như con nít làm cô mắc mệt. Cô không biết có phải cô đã quyết định sai rồi hay không. Gần chiều tối, cô gọi A Tam A Tứ, Tiểu Phong và Vân Lạc lại nói chuyện. Tỷ tỷ có chuyện này không muốn giấu các ngươi. Nghe xong các ngươi phải thật bình tĩnh nghe chưa. Thật ra tỷ tỷ đã chết rồi. Nên tỷ cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nên tỷ tỷ chọn quay trở về thế giới của tỷ. Mặc dù đã nghe Lý Quân Khuê dặn trước là bình tĩnh nhưng sau khi nghe Lý Quân Khuê nói xong đám Vân Lạc, Tiểu Phong A Tam A Tứ bắt đầu sụt sùi. Khóc thút thít. Lý Quân Khuê kiểu. Thôi, khóc cái gì mà, tỷ tỷ được lão thần cho ở đây một ngày thôi nên tỷ nhờ mấy đứa đưa dùm cho người ta bức thư này. Tỷ tỷ, hu hu hu hu hu hu hu, mấy đứa, im lặng đi nào, tỷ có phải chết luôn đâu. Tỷ chỉ là ở một thế giới khác thôi mà. Tỷ tỷ, sao tỷ nỡ lòng nào bỏ bọn muội lại cơ chứ. Suốt đêm đó, Bọn họ đã cùng nhau trò chuyện. Lý Quân Khuê kể về thế giới hiện đại cho họ nghe. Cô kể về nghề nghiệp bác sĩ của cô, về hãng nước hoa thủ công JS của cô. Đám người Vân Lạc nghe cô kể về thế giới ở thế kỷ 21 thì vô cùng phấn khích rồi ngủ hồi nào không hay. Đến lúc sáng sau khi thức dậy rồi, thì mới phát hiện xác cô đã lạnh ngắt rồi. Giống như đã chết từ 2 ngày trước. Bọn họ biết ngay cô đã đi rồi. Đám người Vân Lạc khóc nấc lên. Rồi cũng đưa bức thư của cô cho Lăng Nhất Thiên. Lăng Nhất Thiên biết chuyện. Biết sự thật rằng Lý Quân Khuê không phải người ở thế giới này. Thì cũng không bất ngờ lắm. Vì hắn cũng đã đoán ra sơ sơ từ những biểu hiện lạ của cô rồi. Nhưng, sau đó, quốc tang của cô được tổ chức long trọng. Nhân dân của tứ đại cường quốc ai nấy đều khóc than cho số phận nghiệt ngã của cô. Cách chương.